Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, tình thế. Tôn Sách cười cười, cho nên nha, ngươi nhìn, giúp ta cùng giúp triều đình cũng không xung đột. Dương Tu sắc mặt hơi chậm, lộ ra một vệt cười nhạt ý, chỉ tiếc dạng này cơ hội không nhiều. Tôn tướng quân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không phải một cái thuần thần, cho nên chúng ta đạo bất đồng, rất khó vì mưu, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng nha. Điểm ấy độ lượng rộng rãi ta vẫn là có, Tôn Sách cũng không cùng hắn tranh luận, Dương Tu hôm nay có thể chủ động hiến kế, hắn đã rất hài lòng. Dương gia cùng Viên gia khác biệt, Dương Tu cũng cùng người khác khác biệt. Không thể hy vọng hắn cùng Cam Ninh bọn người một dạng. Hắn cũng không trông cậy vào dùng cái gì đại đạo lý thuyết phục Dương Tu. Luật học vấn, Dương Tu vung hắn tám đầu đường phố đều dư xài. Vẫn là để sự tình nói thật so sánh có sức thuyết phục. Dương Tu há hốc mồm, muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ là thở dài. Được, sắc trời không còn sớm, không quấy rầy ngươi. Tôn Sách đứng dậy, dương dương tay, chậm rãi đi ra ngoài. Dương Tu đứng dậy đưa tiễn, đứng tại ngoài trướng, nhìn lấy Tôn Sách chắp tay sau lưng, cúi đầu, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì, lại như là tóm đến khó được nhàn rỗi thư giãn một tí. Hắn đi đến chính mình trước trướng, dừng bước, quay đầu nhìn một chút, gặp Dương Tu còn đứng ở màn cửa trước. Liền phất phất tay, Dương Tu chắp tay gật đầu, lui về trong chướng, cài đóng màn cửa, nghĩ đến Tôn Sách lời mới vừa nói. Nhất thời xuất thần, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Thật có thể chứ, có lẽ có thể. Tuân Úc mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn mơ hồ có thể đoán được Tuân Úc chân thực dụng ý. Triều đình danh nghĩa vẫn còn, nhưng thực lực quá yếu, đã không cách nào trưởng khống thiên hạ. Lui về quan trung là lấy bằng vào quan trung tứ tác địa lý ưu thế khôi phục nguyên khí. Tương đương đã bỏ đi quan đông, thừa nhận quan đông châu quận cát cứ trở thành sự thật. Lúc này quan đông thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Viên Thiệu. Viên Thiệu có tư thế tam công gia thế bối cảnh, có khắp thiên hạ môn sinh cố lại. Thế ra phần lớn trông đỡ hắn, chí ít không phản đối hắn. Hắn hùng cứ Hà Bắc, một lòng muốn bắt chước Quang Vũ Đế tranh bá thiên hạ cố sự. Cha con phân cư Ký Châu, Duyện Châu, Sĩ Thứ Quy Tâm, trong triều cũng không ít kẻ ủng hộ, đã thành triều đình họa lớn trong lòng. Tuy nói lúc này Bắc có Công Tôn Toản, Đông có Đào Khiêm, nhưng chân chính có thực lực kiềm chế Viên Thiệu chỉ là Tôn gia phụ tử. Trải qua nửa năm chiến đấu, Tôn Sách đã cơ bản khống chế Dự Châu. Kinh Châu rất nhanh cũng muốn bắt lại. Hiện tại hắn vượt lên trước bố cục Dương Châu. Nếu như có thể thành công, giải quyết nỗi lo về sau, hắn thì có cùng Viên Thiệu phân cao thấp thực lực. Viên Thiệu giải quyết Công Tôn Toản về sau, tất nhiên xuôi nam tranh đoạt Dự Châu. Nếu như Tôn Sách bị Viên Thiệu đánh bại, hơn phân nửa thiên hạ cũng là Viên Thiệu. Quan trung nhân khẩu quá ít, tại ngắn như vậy thời gian bên trong không cách nào dành dụng đầy đủ lực lượng. Cho nên Tôn Sách không thể bại. Hắn dây dưa nữa ở Viên Thiệu một đoạn thời gian, triều đình thì nhiều cơ hội một chút. Thế nhưng là nếu như Tôn Sách phát triển an toàn, đánh bại Viên Thiệu đâu? Tuy nói cái này khả năng nhìn lên không lớn, chí ít triều đình không có người nào tin tưởng. Dương Tu trước đó cũng không thể nào tin, nhưng cùng Tôn Sách ở chung mấy tháng về sau, hắn càng ngày càng cảm thấy khả năng này không chỉ có, mà lại không nhỏ. Đi con đường nào, như thế nào mới có thể nắm chắc cái này bên trong tiêu chuẩn? Đã để Tôn Sách có thực lực cùng Viên Thiệu đọ sức, lại không cho hắn trở thành triều đình họa lớn trong lòng, thành hắn hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Sự tình rất thuận lợi. Lúc nửa đêm, hướng Lãng trở về, Thiên Môn Sơn phụ cận xác thực bỏ neo đại lượng tàu thuyền. Thái Mạo đang cùng chủ thuyền nhóm thương lượng, nên vấn đề không lớn. Sáng mai, những thuyền này liền có thể chạy tới nơi này, tiếp ứng Trình Phổ sang sông. Tôn Sách lập tức phái người đi Giang Bắc thông báo Trình Phổ, để hắn làm tốt vượt sông chuẩn bị. Trời vừa sáng liền hành động, tận khả năng rút ngắn thời gian, vì đem chiến thuyền đưa ra đến, chưa cần đi dạo mặt sông, chặt đứt Chu Hân cùng Giang Bắc liên hệ chiến thuyền bên ngoài. Người khác toàn bộ lên bờ, Tôn Sách gọi đến Quách Thôn, Mã Siêu bọn người, an bài ngày mai chiến sự, bọn họ đem làm thủ phát bộ đội, trời vừa sáng thì xuất phát, cắm đến Chu Hân cùng Thạch Thành ở giữa, chặt đứt Chu Hân đường lui, làm tốt công thành chuẩn bị. Trình Phổ vừa đến, liền có thể triển khai đối Thạch Thành thế công, an bài thỏa đáng về sau. Tôn Sách đối Mã Siêu, Diêm Hành hai người nói, Giang Nam cùng Lương Châu khác biệt, đồi núi nhiều, đường nước chảy ngang dọc, là một cái cần muốn các ngươi đi giải mới đầu đề. Các ngươi nhiệm vụ không phải công thành, mà chính là bắt đối phương thám báo, chặt đứt đối phương liên lạc, ta an bài quen thuộc địa hình dẫn đường cho các ngươi. Mượn cơ hội này, các ngươi thích ứng một chút cái này địa hình, ngoài ra còn có một chút, Đan Dương binh nổi tiếng thiên hạ, càng am hiểu vùng núi chiến, hung hãn hiếu chiến, kinh sở nhiều kiếm khách, cá nhân năng lực không yếu, lại thông hiểu cung nỏ. Các ngươi tuyệt đối không nên chủ quan, nghe nhiều dẫn đường đề nghị. Mã Siêu chút xem thường, bĩu môi, Diêm Hành rất bình tĩnh tiếp nhận mệnh lệnh. Tôn Sách nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào Mã Siêu trên mặt, Mạnh Khởi, ngươi là không tin ta lời nói sao? Mã Siêu cười cười, sao dám, ta nghe lấy đây, bất quá Đan Dương binh gặp lại dùng cung nỏ, chẳng lẽ còn có thể so với chúng ta Tây Lương người mạnh? Hôm nay nhất chiến, tướng quân dùng 50 tên tiến sĩ thì áp chế đối phương mấy ngàn tên cung nỗ thủ. Theo ta thấy, Đan Dương cung nỗ thủ cũng không có gì đặc biệt a. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, quay người nhìn xem Tiêu Trọng Khanh. Tiêu Trọng Khanh quay người ra ngoài, thời gian không dài, lấy một mũi tên trở về, trong tay mang theo một con gà. Hắn dùng trong tay mũi tên đâm một chút cánh gà, khanh khách kêu gà rất nhanh liền co quắp, mất một lúc liền bất động. Mã Siêu hoảng sợ biến sắc, cái này, đây là cái gì độc, mạnh như vậy? Độc rắn, loại rắn này độc tính mãnh liệt, bị nó cắn trúng, đi không ba năm bước liền sẽ ngã lăn, cho nên lại xưng năm bước đổ. Nhất làm cho người đau đầu là loại rắn này trên thân hoa văn cùng lá rụng rất tương tự. Hiện tại là mùa đông, bọn họ ưa thích trốn ở hướng dương dốc núi hoặc là trong động nghỉ ngơi. Nếu như không cẩn thận tiến vào nó địa bàn, rất dễ bị công kích. Nếu như tại dã ngoại gặp phải loại rắn này, các ngươi tốt nhất cách nó xa một chút. Mã Siêu ánh mắt có chút đăm đăm, liên tục gật đầu. Giang Nam khí hậu cùng Lương Châu khác biệt, ấm áp mà ẩm ướt, rừng sâu cỏ dày, có độc động vật, thực vật rất nhiều, còn có rất nhiều đầm lầy địa, xem ra cùng đất bằng không khác, một khi rơi vào bỏ tới ra không được. Người càng dãy ruộng nặng đến càng nhanh. Tình huống cụ thể, đợi chút nữa để Trọng Khanh cho các người kỹ càng giới thiệu. Tóm lại một câu, an toàn đệ nhất, không muốn lỗ mãng, trắng trắng đưa tánh mạng. Đa tạ tướng quân nhắc nhở. Mã Siêu nhếch nhếch miệng, ngượng ngùng cười cười, xoay người, lặng lẽ le lưỡi. Tôn Sách ra hiệu Tiêu Trọng Khanh bắt đầu. Tiêu Trọng Khanh gật gật đầu, quay người khiến người ta chuyển tới một cái bàn cát. Bàn cát không lớn, cũng liền một trượng vuông, nhưng núi non sông suối đánh dấu đến nhất thanh nhị sở. Vừa nhìn thấy ngay, Mã Siêu, Diêm Hành giật mình không thôi, đều lại gần, rất nhanh ở phía trên tìm tới Ngưu Chử núi. ngay sau đó lại tìm đến dù cho mục tiêu công kích Thạch Thành. Không khỏi vỗ án tán dương, cái này có thể quá thần kỳ, có dạng này địa đồ, tình thế như tại chỉ trong lòng bàn tay. Đây là dùng tổ tiên của ngươi mã phục ba vì quang vũ. Hoàng đế bình luận tình thế, túng gạo vì núi cố sự mà làm địa hình mô hình. Mã siêu dương dương đắc ý, ha ha, nguyên lai là nhà ta tổ tiên phát minh a, là tổ tiên của ngươi phát minh không giả, nhưng chính thức phát dương quang đại lại là bọn họ. Không có đối với địa hình kỹ càng giải là không làm được dạng này mô hình. Tôn Sách chỉ tiêu, Trọng Khanh, chúng ta bây giờ nhìn đến những thứ này mô hình là hắn cùng hắn thủ hạ mấy chục người. Hơn 3 tháng vất vả thành quả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN